Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 51, bình thường thu phí phương thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Yêu Tử Yên, trong mắt nàng nhìn thấy Lạc Xuyên bóng người xuất hiện ở trước người trên màn hình, đây chẳng lẽ là cái gì đặc thù linh khí, bất quá vì cái gì chút nào sóng linh khí. Yêu Tử Yên hơi hơi nhíu mày, suy tư. Rất hiển nhiên, Yêu Tử Yên lại thế nào suy tư cũng không sẽ nghĩ rõ ràng lấy đến từ thế giới khác đồ vật đến tột cùng là vật gì. Đèn nhánh trong không gian, Lạc Xuyên lựa chọn. Đúng, trước mắt quang hoa lóe lên, Lạc Xuyên người đã ở tại một chỗ mênh mông trên đại thảo nguyên. Một trận gió nhẹ quất vào mặt, trong không khí tràn đầy bùn đất cỏ tươi mùi thơm ngát. Tí luyện chi tháp đã mở ra trước mắt tầng số 1. Hình thức đơn giản, tu vi, không, đồng thời, tại Lạc Xuyên tầm mắt góc trên bên phải còn xuất hiện một cái nho nhỏ hơi mờ mặt bảng. Nhìn qua cùng hệ thống tin tức mặt bảng có như vậy 8 phần tương tự. Mặt trên còn có lấy nhân vật tên, đẳng cấp cùng một cái nho nhỏ thanh điểm kinh nghiệm. Mặt bảng nơi hẻo lánh vị trí còn có một cái nho nhỏ thương thành biểu tượng. Phải chăng bắt đầu khiêu chiến, quảng cáo? Đúng, ngào ô, một đạo tiếng sói tru bỗng nhiên vang lên, để Lạc Xuyên toàn thân bắp thịt cũng nhịn không được căng thẳng lên. Tại trong tầm mắt của hắn, một đầu hình thể trọn vẹn hơn 3 thước màu xám cự lang từ xa mà đến gần đánh tới chớp nhoáng. Sau đó theo trong bụi cỏ một nhảy ra, hướng về Lạc Xuyên đánh tới. Mà Lạc Xuyên sớm khi nhìn đến cự lang thời điểm liền bắt đầu hướng về nơi xa thoát đi. Chê cười, hiện tại hắn bất quá là phổ thông người thân thể, có thể đánh qua đầu này sói mới là lạ. Bất quá có câu lời nói được tốt, hai cái đùi không chạy nổi bốn cái chân. Mấy cái hô hấp về sau, cự lang bổ nhào Lạc Xuyên, hắn thậm chí có thể nghe thấy được cự trong miệng sói tản ra hơi thở tanh hôi. Lạc Xuyên tốt, tiếp theo một cái chớp mắt toàn bộ thế giới thiết lập lại, cự lang biến mất, thi thể biến mất. Lạc Xuyên xuất hiện lần nữa, ngay tại chỗ. Rất chân thực, Lạc Xuyên sờ lấy cằm của mình, cấp ra dạng này một cái đánh giá. Vừa mới, hắn thiết thiết thực thực cảm nhận được khí tức tử vong. Ở chỗ này lấy người bình thường thân phận ma luyện thân pháp của mình, hơn nữa còn không cần lo lắng gặp phải nguy cơ sinh tử. T, suy nghĩ một chút thì cảm giác có chút khủng bố a, dù sao đối với tu luyện giả mà nói cái gì trọng yếu nhất. Đương nhiên là tính mạng của mình. Có thể tại tuyệt đối an toàn hoàn cảnh phía dưới ma luyện thân pháp của mình cùng ý chí lực, bực này địa phương tốt nơi nào sẽ có. Đương nhiên là khởi nguyên thương thành, vừa mới chính mình khiêu chiến hình thức chỉ là đơn giản, nhìn như vậy đến, vẫn còn có hình thức hay sao? Hệ thống, chẳng lẽ còn có khác hình thức? Lạc Xuyên hỏi, hệ thống, không sai, tí luyện chi tháp khiêu chiến hình thức tổng cộng chia làm 7 loại, theo thứ tự là đơn giản, phổ thông, khó khăn, ác mộng, địa ngục, luyện ngục. Lạc Xuyên, chính mình đơn giản hình thức vừa ra trận thì bị xuống đất ăn tỏi rồi, cái kia phía sau hình thức lại hẳn là khủng bố. Nghĩ nghĩ, Lạc Xuyên quyết định không lại suy nghĩ cái này làm cho người thương tâm vấn đề. Lạc Xuyên khóe mắt quét nhìn rơi xuống mặt bảng nơi hẻo lánh thương thành biểu tượng phía trên, sau đó điểm hạ đi. Quảng cáo, nhất thời, một cái càng lớn mặt bảng xuất hiện tại hắn trước mắt. Nhìn lấy mặt bảng nội dung phía trên, Lạc Xuyên khóe miệng không khỏi hơi hơi kéo ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặt bảng phía trên, bất ngờ có hai cái bản khối. Theo thứ tự là vũ khí cùng tu vi, trọng yếu nhất chính là, đây đều là cần nạp tiền mới có thể mở khóa. Thật sự là hệ thống phong cách của ngươi, Lạc Xuyên ý nghĩ trong lòng không tự chủ được nói ra miệng. Vượt quá Lạc Xuyên dự liệu, hệ thống thế mà mở miệng giải thích lên. Làm người chơi tiến vào thí luyện chi tháp về sau, có thể sử dụng rất nhiều binh khí, thậm chí còn có thể thể nghiệm cảnh giới cao hơn lực lượng, thu lấy linh tinh cũng không tính quá phận. Tu vi bản khối, vẻn vẹn làm người chơi tăng lên thực lực siêu việt tự thân trước mắt thực lực mới thu lấy linh tinh. Lạc Xuyên gật gật đầu tại nghe xong hệ thống về sau, hắn thế mà không có cảm giác được mày may chỗ không đúng, ngược lại trong lòng có chút đồng ý, đúng là như thế, thiên hạ nào có bữa trưa miễn phí, thu lấy linh tinh chỗ nào đen. Rất bình thường, cách chương.